xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1217, công lược cấm dục Kaka 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tư Niệm bị Cố Thiển Vũ cái này bỗng nhiên đổ ập xuống trách cứ, làm cho tâm tình càng thêm không xong. Nàng hiện tại phi thường nghĩ vung cái này nam nhân hai bàn tay, hỏi một chút hắn có phải là có mắt không tròng. Nàng hiện tại đẹp như vậy, như thế có mị lực, cái này Lý Hàng Thành mắt có phải là mù, coi như bất lực, chẳng lẽ liền chút bình thường thẩm mỹ cũng bị mất, không có hổ thẹn, không có đau lòng coi như xong, cuối cùng còn đem nàng mắng một trận. Ma đàn, thật mẹ nó không nghĩ công lược cái này nam nhân. Tống Tư Niệm đáy mắt bốc lên lửa giận, nhưng là nghĩ đến chính mình tại cái vị diện này tổn thất hơn 1 vạn điểm tích phân, nàng chỉ có thể nhịn xuống dưới. Ca, ta hiện tại lạnh quá, ngươi có thể hay không tìm cho ta một bộ quần áo đổi? Tống Tư Niệm ngẩng lên một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, hai đầu lông mày mang theo yếu ớt mỹ cảm. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nhìn Tống Tư Niệm, đây đã là ngươi lần thứ hai chạy ra ngoài, ta còn tưởng rằng chuyện lần trước để ngươi đạt được giáo huấn, không nghĩ tới ngươi vẫn là đến chết không đổi. Tống Tư Niệm, ma đàn, cái này nam nhân quả thực còn muốn giáo huấn nàng bao lâu? Nhìn Tống Tư Niệm bực bội biểu tình, Cố Thiển Vũ thật sự ha ha đát, càng không muốn nghe lão nương càng nói, chính mình tới cửa tìm mắng, ngươi trách ai? Nếu như là nam nhân khác trông thấy như vậy chật vật Tống Tư Niệm, có thể sẽ đau lòng, cũng có thể sẽ lo lắng, nhưng là Cố Thiển Vũ hoàn toàn không có. Tống Tư Niệm nghĩ theo nàng nơi này nghe được lời dễ nghe căn bản không có khả năng rời nhà trốn đi, còn đặc miêu muốn ta nói với ngươi êm tai, ngươi cái nào mặt lớn? Cố Thiển Vũ sụ mặt tiếp tục giáo huấn Tống Tư Niệm, ngươi có hay không nghĩ tới không nói tiếng nào đi, người trong nhà có bao nhiêu sốt ruột, 3 ngày ngươi liền một điện thoại cũng không có, ngươi quá khiến người ta thất vọng. Cố Thiển Vũ một bên nói một bên cho Tống Tư Niệm soát phụ hào cảm giá trị. Lần này nàng trực tiếp cho Tống Tư Niệm hảo cảm giá trị tẩy thành âm 10 vạn. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tống Tư Niệm hai mắt sung huyết. Hiện tại nàng muốn theo Cố Thiển Vũ đồng quy vu tận tâm đều có âm 10 vạn hảo cảm giá trị. Cái này nam nhân, Tống Tư Niệm hung hăng cọ sát răng. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, Lý Hàng Thành ngươi có gan. Tống Tư Niệm tức giận trực tiếp đóng sập cửa rời đi. Nhìn Tống Tư Niệm bóng lưng, Cố Thiển Vũ nhíu mày. Ha ha, tính tình vẫn còn lớn. Lão nương bị ngươi hạ 2 lần thôi tình phù, cũng còn kiêu ngạo duy trì cao lãnh nhân thiết. Cố Thiển Vũ coi là Tống Tư Niệm đã bỏ đi công lược nàng, vạn vạn không nghĩ tới, ngày hôm sau Tống Tư Niệm lại giết trở về. Cố Thiển Vũ trở lại biệt thự, đã nhìn thấy Tống Tư Niệm ngồi trong phòng khách, mặc trên người một kiện phi thường gợi cảm quần áo, nổi bật lên dáng người rất hot. Trông thấy Tống Tư Niệm, Cố Thiển Vũ nhíu mày một cái, trang điểm như thế gợi cảm, đây là đổi kịch bản, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt hỏi Tống Tư Niệm, chờ ngươi trở về a. Tống Tư Niệm nhìn Cố Thiển Vũ, ánh mắt phi thường câu nhân. Nàng tại Cố Thiển Vũ trước mặt dạo qua một vòng, sau đó hỏi, thế nào, ta có xinh đẹp hay không? Mị lực giá trị thay đổi Tống Tư Niệm khí chất, cho nên hiện tại Tống Tư Niệm là bách biến, có thể ngự tỷ, có thể lô lôi, có thể gợi cảm, có thể lãnh diễm. Tống Tư Niệm mặt vẫn là gương mặt kia, chỉ là đổi một bộ quần áo, vẽ lên tinh xảo trang dung, khí chất liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền cùng biến thành người khác dường như. Cố Thiển Vũ mặt không biểu tình, vẫn được sao? Đối với Cố Thiển Vũ qua loa, Tống Tư Niệm đáy mắt xẹt qua một mặt âm lãnh, cuối cùng nàng cười cười, phong tình mỹ lệ. mang theo mê hoặc nhân tâm mị lực. Ca, ta thật chỉ là vẫn được. Tống Tư Niệm dùng đầu lưỡi liếm môi, lệch ra cái đầu nhìn Cố Thiển Vũ. Trên người có một loại đã ngây thơ lại tà ác khí chất. Cách chương.